Cách đấu binh vương, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự truy lùng của 3.000 binh lính, trên đường đi anh đã giao chiến với 20 tên lính đánh thuê. Sau khi bị thương nặng, anh kiên trì ở trong rừng gần 2 ngày, cuối cùng cũng có được một suất tham gia cuộc thi quân sự. Bất cứ ai cũng vui mừng khi biết tin như vậy, nhưng Triệu Quốc Khánh thì không hề. Triệu Quốc Khánh, tôi nói cậu có suất tham gia trận đấu quân đoàn, cậu có nghe thấy không? Sư đoàn trưởng tưởng Triệu Quốc Khánh không nghe thấy liền lặp lại. Triệu Quốc Khánh khẽ gật đầu tỏ vẻ rằng anh đã nghe thấy. Sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Văn Nghĩa hỏi, huấn luyện viên Tiêu, tiểu đội trưởng Phùng và Thực Thành thế nào rồi? Cả hai người đều ổn rồi, tiếp theo nghỉ ngơi và tập luyện phục hồi là được. Tiêu Văn Nghĩa đáp. Sau đó Triệu Quốc Khánh lại hỏi, hai người bọn họ có thể hoàn toàn bình phục trước khi bắt đầu trận đấu quân đoàn không? Tiêu Văn Nghĩa thắc mắc tại sao Triệu Quốc Khánh lại hỏi như vậy. Chỉ đáp, sau này tôi sẽ đưa họ đến bệnh viện quân khu điều trị. Còn 45 ngày nữa mới bắt đầu cuộc thi quân đoàn. Chỉ cần điều trị đúng cách, bọn họ rất có thể hoàn toàn bình phục. Triệu Quốc Khánh gật đầu. Ánh mắt lại chuyển sang sư đoàn trưởng. Nói, sư đoàn trưởng, tôi không muốn tham gia trận đấu quân đoàn nữa. Cậu không muốn tham gia nữa. Sư đoàn trưởng kinh ngạc. Có ai bỏ ra biết bao công sức, khó lắm mới có suất tham dự cuộc thi lại chủ động từ bỏ chứ? Triệu Quốc Khánh nghiêm túc nói. Đúng vậy, sư đoàn trưởng, tôi không muốn tham gia trận đấu nữa. Có thể nhường suất của tôi cho một trong hai người Phùng Tiểu Long hoặc Lý Thực Thành không? Bây giờ sư đoàn trưởng mới hiểu ý của Triệu Quốc Khánh. Khó xử nói, cái này, sở dĩ tổ chức cuộc thi sư đoàn là vì muốn chọn ra người thích hợp nhất tham gia cuộc thi quân đoàn. Tuy tôi hiểu ý của cậu nhưng rất tiếc rằng tôi không có cách nào làm theo yêu cầu của cậu. Cho dù cậu thật sự từ bỏ cuộc thi, suất đó cũng không thể nhường cho bất kỳ ai trong số họ. Tôi hiểu rồi, Triệu Quốc Khánh thầm thất vọng. Anh biết tham gia cuộc thi quân đoàn cũng là mong ước của Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành. Vốn nghĩ bản thân có thể nhường suất của mình cho họ. Bây giờ lại, Quốc Khánh, tôi tin rằng nếu hai người họ biết rằng cậu có ý nghĩ như vậy đã rất đủ rồi. Hơn nữa, suất này là do cậu tự giành được. Cho dù sư đoàn trưởng đồng ý để họ đi, tôi nghĩ họ cũng không cần đâu. Tiêu Văn Nghĩa an ủi. Đúng đấy Quốc Khánh, suất này do cậu tự giành được. Cậu nhất định phải trân trọng mới đúng. Vào cuộc thi, lính đặc chủng, con đường cậu phải đi còn rất dài. Sư đoàn trưởng nói theo. Triệu Quốc Khánh bỗng nhớ tới một chuyện. Nhìn chằm chằm Tiêu Văn Nghĩa nói. Đúng rồi, huấn luyện viên Tiêu. Lúc thi đấu cuộc thi lữ đoàn, ba người bọn tôi cũng vì chiến đấu với lính đánh thuê nên mới được đặc biệt tham gia cuộc thi sư đoàn. Lần này anh có thể nghĩ cách để hai người họ tham gia cuộc thi quân đoàn không? Cái này, Tiêu Văn Nghĩa khó xử. Triệu Quốc Khánh coi chuyện này đơn giản quá rồi. Ba người họ được đặc cách tham gia cuộc thi sư đoàn. Tiêu Văn Nghĩa đã phải dùng rất nhiều quan hệ, còn mất bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa, chuyện này một lần còn được, hai lần liên tiếp sẽ khiến người khác không phục. Quốc Khánh, đừng làm đội trưởng Tiêu khó xử nữa. Nếu có thể thì tôi đã nghĩ cách cho hai người họ tham gia rồi. Sư đoàn trưởng nói bên cạnh, ở đây có lẽ chỉ có một mình anh ta hiểu vì sao Tiêu Văn Nghĩa thấy khó xử. Tiêu Văn Nghĩa ngại hỏi quân đoàn trưởng vì quân đoàn trưởng nổi tiếng tàn nhẫn, hành động theo quy tắc và không bao giờ để ý đến tình cảm cá nhân. Được rồi, Triệu Quốc Khánh bất lực thở dài. Cậu không cần lo lắng cho hai người họ. Dù năm nay hai người bị loại ở đây nhưng dựa vào khả năng của hai người họ, tôi đảm bảo năm sau chắc chắn sẽ có thể tham gia cuộc thi quân đoàn. Thậm chí còn có thể đi xa hơn. Tiêu Văn Nghĩa an ủi. Triệu Quốc Khánh gật đầu. Trong lòng thắt lại, nghỉ ngơi một đêm. Trời vừa sáng đã có một chiếc trực thăng y tế đậu ở sân sư đoàn. Triệu Quốc Khánh, Phùng Tiểu Long, Lý Thực Thành ăn sáng xong liền bị đưa đến bệnh viện trị liệu và phục hồi. Tiêu Văn Nghĩa không đi chung. Quân y đặc chủng còn rất nhiều chuyện cần đến anh. nhưng trong thời gian ba người trị liệu, chỉ cần anh có thời gian sẽ đến thăm họ. Tiêu Văn Nghĩa có kỳ vọng đặc biệt đối với Triệu Quốc Khánh. Anh ta hy vọng Triệu Quốc Khánh từ bỏ ý định gia nhập đội đặc chủng Phi Long và gia nhập đội quân y đặc chủng của mình. Nhưng bị Triệu Quốc Khánh từ chối. Tôi không có bằng tốt nghiệp y khoa chuyên nghiệp. Đây là lý do mà Triệu Quốc Khánh đưa ra. Bằng cấp y khoa cái con khỉ. Thứ Tiêu Văn Nghĩa nhìn chúng không phải là một tờ giấy không quan trọng, mà là tiềm năng thực sự của một người. Anh ta biết Triệu Quốc Khánh từ nhỏ đã quen với những cuốn sách y học do ông nội tặng cho. Hơn nữa anh còn chút thành tựu kim châm đâm huyệt của nhà họ Tiêu. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ trên cơ hầu hết các bác sĩ chuyên khoa có văn bằng cao đẳng. Tuy nhiên, Tiêu Văn Nghĩa quan trọng là tùy duyên. Không bao giờ ép buộc người khác. Cánh của quân y đặc chủng lúc nào cũng mở rộng chờ cậu. Đây là lời hứa của Tiêu Văn Nghĩa với Triệu Quốc Khánh. Trong nháy mắt, ba người Triệu Quốc Khánh ở trong bệnh viện quân khu được một tháng. Một tháng qua ba người nhận được điều trị và huấn luyện phục hồi tốt nhất. Sức khỏe đã cải thiện được 70-80. Đặc biệt là Triệu Quốc Khánh, người luôn kiên trì tập luyện hình ý quyền mỗi ngày. Ngay từ khi anh tham gia cuộc thi sư đoàn, hình ý quyền của anh đã bước vào giai đoạn thứ hai. Chắc khỏe xương. Sau một tháng tập luyện bền bỉ này, anh nhận ra rằng hình ý quyền cũng rất hữu ích trong việc phục hồi chấn thương của một người sau khi bước vào giai đoạn chắc khỏe xương. Tốc độ hồi phục của anh nhanh gấp đôi so với người thường. Không còn ảnh hưởng đến hành động nữa rồi. Hình ý quyền này xứng danh là một trong tam nội gia quyền. Thật là kỳ diệu. Triệu Quốc Khánh thở dài một hơi. Hai ngày qua, anh thậm chí còn cảm giác hiểu biết của anh đối với hình ý quyền sẽ đột phá. Đạt tới đỉnh cao bất cứ lúc nào. Không biết sau khi đạt đến đỉnh cao, hình ý quyền sẽ có ích gì với tôi. Triệu Quốc Khánh vô cùng chờ đợi điều này. Cơ thể người bệnh bình thường sau khi hồi phục sẽ lập tức bị yêu cầu xuất viện. Đặc biệt là bệnh viện lớn thiếu giường như bệnh viện quân y này, nhưng Triệu Quốc Khánh lại là ngoại lệ. Bệnh viện không gấp rút yêu cầu Triệu Quốc Khánh ra viện. Một là nhờ quan hệ của Tiêu Văn Nghĩa. Hai là vì thuật kim châm đâm huyệt mà Triệu Quốc Khánh biết giúp bệnh viện giải quyết được nhiều ca khó. Bây giờ danh tiếng của anh trong bệnh viện thậm chí còn hơn cả bác sĩ chuyên nghiệp bình thường. Người để lộ chuyện Triệu Quốc Khánh biết kim châm đâm huyệt không phải ai khác mà chính là bác Trương từng xuất hiện chung với Triệu Quốc Khánh trước. Kia, Triệu Quốc Khánh đến bệnh viện ngày thứ hai thì bác Trương đã đến rồi. Sau này cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện một lần. Nói là mời Triệu Quốc Khánh giúp ông chị đau đầu, nhưng Triệu Quốc Khánh nhìn có vẻ ông chỉ mượn cơ hội ăn bơ làm biếng mà thôi. Thuận tiện uống mấy ly. Dù sao một tháng này cũng rảnh rỗi. Khi chuyện bản thân biết kim châm đâm huyệt bị truyền ra ngoài, Triệu Quốc Khánh cũng nhân có hội này tăng thêm hiểu biết của mình về kim châm đâm huyệt. Qua một tháng rèn luyện, hiểu biết của anh đối với kim châm đâm huyệt và hoa đà y châm đã lên một bậc mới. Hôm nay bác Trương lại trốn chạy sang phòng Triệu Quốc Khánh uống rượu. Uống một bình rượu vào, ông ta cũng bắt đầu nói nhiều. Nói một hồi thấy Triệu Quốc Khánh không để ý mới dừng lại hỏi. Cậu Triệu, tôi thấy hình như cậu có tâm sự gì. Có thể nói tôi nghe không? Triệu Quốc Khánh đúng là có tâm sự. Đó là chuyện liên quan đến Phùng Tiểu Long và Lý Thực Hành. Một thời gian nữa bản thân phải tham gia trận đấu quân đoàn rồi. Sau đó mọi người có thể gặp nhau không? Luôn cảm thấy bản thân nợ bọn họ. Vào viện xong, Triệu Quốc Khánh chưa từng nhắc đến chuyện cuộc thi với bất cứ ai. Nhưng cách thời gian thi đấu ngày càng gần, anh cũng càng cảm thấy nợ hai người họ. Thấy bác Trương uống hơi nhiều, Triệu Quốc Khánh nói ra tâm sự của mình, coi như tìm một người lắng nghe. Nói xong rồi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Khi ấy bác Trương không tỏ vẻ gì, về phòng bệnh của mình rồi liền lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Sáng hôm sau, bệnh viện quân khu bỗng có chiếc xe quân đoàn chở Lý Thực Thành và Phùng Tiểu Long đi. Thậm chí hai người còn chưa kịp chào hỏi Triệu Quốc Khánh. Lý Thực Thành và Phùng Tiểu Long bỗng mất tích khiến Triệu Quốc Khánh giống như mất hồn. Suýt chút lục tung cả bệnh viện. còn dùng đến mấy mối quan hệ anh chưa từng dùng đến để tìm kiếm hai người họ. Nhưng từ thông tin tình báo, xem ra hai người họ không có nguy hiểm. Lại hai ngày qua đi, Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành bỗng quay về bệnh viện. Hơn nữa hai người họ còn rất vui vẻ. Hai hôm nay các anh đi đâu thế? Sao không nói với tôi tiếng nào? Triệu Quốc Khánh thấy hai người xong bắt đầu hỏi. Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành cũng không giải thích rõ hai hôm nay họ đi đâu. Chỉ biết họ bị ép kiểm tra. Đánh nhau với một vài người. Sau đó được thông báo họ được điều đến quân đoàn. Đại diện quân đoàn tham gia cuộc thi quân đoàn. Cái gì? Ý các anh là hai người có thể tham gia cuộc thi rồi. Triệu Quốc Khánh vui mừng nói. Lý Thực Thành ra sức gật đầu nói. Đúng vậy. Với lại lần này chúng tôi không phải đặc cách mà là dùng suất của quân đoàn. Quốc Khánh, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tại sao lại có người bỗng kiểm tra hai chúng tôi chứ? Với lại còn điều chúng tôi đến quân đoàn. Để chúng tôi chiếm suất quân đoàn. Phùng Tiểu Long thắc mắc hỏi. Vấn đề này anh đã nghĩ cả đường đi nhưng vẫn không có câu trả lời. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Triệu Quốc Khánh chỉ có thể nghĩ tới một người. Chính là bác Trương. Bản thân chỉ nói chuyện muốn để hai người tham gia cuộc thi với bác Trương. Triệu Quốc Khánh đang định đi tìm bác Trương lại phát hiện ông đã xuất viện rồi. Phía bệnh viện cũng không muốn tiết lộ thân phận của bác Trương cho anh. Chỉ nói ông cũng là binh lính. Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành về để tạm biệt Triệu Quốc Khánh. Thời gian còn lại trước khi đến cuộc thi. Hai người phải về quân đoàn tham gia huấn luyện. Gặp lại ở quân đoàn. Đây chính là giao hẹn giữa ba người họ. Cách Trương.